Chương 18, Ê Dạ cùng Cả Gù Dạ. Kỳ do gia nhập dị tải là một năm trước sự tình. Rời đi Phượng Hoàng Điện về sau, hắn liền đi thẳng tới dị tải công hội phụ cận, quan sát công hội mấy ngày sau, quyết định chính mình cũng tham dự vào công hội bên trong. Như vậy một chi ma pháp xuất hiện thời điểm, hắn cũng có thể tốt hơn quan sát được cũng cảm nhận được. Bởi vì hắn không phải cái ưa thích rêu rao người, cho nên vào ghi hiệu về sau chấp hành ủy thác cũng không nhiều. Bất quá tham dự cấp S khảo hạch cũng thông qua loại này cơ bản thao tác vẫn là không cần để ý vạn sự cẩn thận. Mạ Cạ Rồ nhìn xem từ lầu 2 đi xuống Kỳ Giọt, hướng về phía Kỳ Giọt gật đầu mở miệng. Đối với hắc ma thuật giáo đoàn hành vi hắn cũng đích sắc rất không ưa, nhưng bởi vì không có ủy thác cũng không có mệnh lệnh, cho nên hắn không khả năng cưỡng chế tính mệnh lệnh trong hội ma đạo sĩ đi đối phó hắc ma thuật giáo đoàn. Kỳ Giọt nguyện ý chủ động đi xử lý vậy dĩ nhiên là hoàn toàn thuận theo ý nghĩ của hắn. Hơn nữa lấy Kỳ Giọt thực lực, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần hơi chút cẩn thận một chút liền có thể. Yên tâm. Ta đi một chút trở về. Kỳ Giọt thần thái bình thản trả lời, sau đó từng bước một đi ra công hội. Gơ gì cứ như vậy nhìn xem Kỳ Giọt một người rời đi công hội, cảm giác được bầu không khí ngắn ngủi yên lặng về sau, nhịn không được nhìn về hướng Mạ Cạ Rồ, nói, hội trưởng. Liền để một mình hắn đi sao? Hắc ma thuật giáo đoàn nghe tới hẳn là rất tổ chức khổng lồ. Kỳ Giọt một thân một mình đi lời nói có phải hay không có vẻ hơi quá thế đơn lực bạc. Yên tâm đi. Mạ Cạ Rồ nhìn về hướng gờ gì, lộ ra một cái để hắn giải sầu thần sắc, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Kỳ Giọt biến mất phương hướng, nói, hắn nhưng là chúng ta nơi này mạnh nhất ma đạo sĩ. Gờ gì lại nghe được cái này đánh giá, nhịn không được cu nở dê nhìn về hướng ngoài cửa phương hướng. Trong con ngươi hiện lên một chút mê võng. Mạnh nhất đến tột cùng là như thế nào cường đại, mới có thể khiến cái này ma đạo sĩ nhóm đều cho rằng như vậy đâu thôn rốt xệ à gì. Nơi này là ở vào phỉ ổ vương quốc Nam Bộ một cái thôn sống nhỏ, các thôn dân hòa ái thiện lương, đồng thời có không ít cô nhi đều tụ tập tại cái này trong thôn làng, lẫn nhau nâng đỡ mà cố gắng sinh hoạt. Tại khoảng cách thôn xóm cách đó không xa, lượng lớn bóng người trong bóng đêm lặng yên tụ tập lại. Trên người bọn họ toàn bộ có thống nhất tiêu ký, kia là tà ác tổ chức hắc ma thuật giáo đoàn tiêu ký. Tất cả đến đông đủ chưa hắc ma thuật giáo đoàn một tên tế tự tay cầm ma trượng, nhìn một chút tụ tập qua tới giáo đoàn chúng, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Giáo đoàn chúng bên trong một tên tiểu đầu mục tiến lên một gối quỳ xuống nói, tế tự đại nhân, người đã đến đông đủ, hiện tại liền có thể hành động. Tốt tế tự gật gật đầu, giơ lên trong tay ma trượng. Chỉ hướng cách đó không xa thôn Jose Aji, nói, như vậy lập tức hành động, đại nhân toàn bộ giết chết, tiểu hài tử toàn bộ bắt đi vâng hắc ma thuật giáo đoàn thành viên cùng nhau ứng tiếng, sau đó từng người nhấc lên kiếm, trong bóng đêm phóng tới thôn Jose Aji, trực tiếp từ thôn chính diện giết đi vào. Tiếng kêu kinh hãi cùng thống khổ kêu thảm thiết, trong nháy mắt đánh vỡ thôn yên tĩnh. Tại cái nào đó cũ nát trong phòng nhỏ, một tên mái tóc màu đỏ, đang chuẩn bị nằm ở đống cỏ bên trong nghỉ ngơi thiếu nữ bị tiếng kêu hù dọa, trong con ngươi toát ra giật mình ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chuyện gì xảy ra? Hệ Dạ trở mình đứng lên, nằm sấp tổn hại cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài đi, liền thấy trong thôn chẳng biết lúc nào đã bốc cháy lên hỏa diễm, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thôn dân đang sơ ha y chạy trốn, mà phía sau thì là một đám tay cầm lưỡi dao hắc ma thuật giáo đoàn thành viên vô tình truy sát. Thấy cảnh này, nàng lập tức kinh ra mồ hôi lạnh, cứ việc nàng lúc này vẫn chưa tới 12 tuổi, nhưng từ nhỏ đã một cái nhân sinh tồn, trải qua rất nhiều gặp trắc trở nàng trước tiên liền ý thức được tình huống không ổn, kịp phản ứng về sau, lập tức liền đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Đại nhân đều giết chết tiểu hải tử toàn bộ bắt đi động tác nhanh lên một cái cũng không cần phóng qua hắc ma thuật giáo đoàn thành viên hô quát sen lẫn đang sơ ha y trong tiếng thét chói tai, ở trong thôn bốn phía truyền bá. Hệ Dạ dọc theo đường tắt chạy mấy bước, nhìn thấy phía trước xuất hiện hắc ma thuật giáo đoàn thành viên, lập tức thu về thân thể, bởi vì phản ứng đầy đủ nhanh, cũng không bị đối phương chênh lệch. Hô hô, nàng nhìn hắc ma thuật giáo đoàn thành viên đi xa, ngực một trận kịch liệt chập trùng, hiển nhiên cũng vô pháp ở loại này tình cảnh hạ xong toàn bộ bảo trì chấn định cùng tỉnh táo. Tại hơi chút ẩn nút nửa phút đồng hồ sau, nàng thò đầu ra quan sát một chút, sau đó tiếp tục trốn ra phía ngoài đi, chuẩn bị tìm kiếm một cái có thể thích hợp chỗ nút. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy từ nơi không xa trong góc, một cái so với nàng còn muốn tuổi nhỏ một chút thiếu nữ đang nước mắt đầm địa đi tới, lại sợ lại khiếp đảm không ngừng kêu gọi. Ca ca ca, ngươi ở đâu? Hệ giả hít vào một hơi, ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, sau đó từ trong bóng tối chạy ra ngoài, một phát bắt được cả gù giả cổ tay, lôi kéo nàng hướng nhỏ hẹp trong ngõ tắt chạy đi, nói, ở lại đây lời nói sẽ bị phát hiện, nhưng thế nhưng là, ca ca hắn cả gù giả bị hệ giả lôi kéo đang thiêu đốt trên đường phố chạy vội, thanh âm bên trong mang theo một chút giọng nghẹn ngào cùng run rẩy, hiển nhiên đã hoàn toàn lâm vào chân tay luôn cuống ở giữa. Hệ giả lôi kéo nàng một bên chạy vừa nói, ngươi ca ca nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình, trước hết nghĩ biện pháp chính mình sống sót, sau đó lại đi tìm ca ca của ngươi. Cứ việc chỉ so với cả gù giả hơi lớn hơn vài tuổi, nhưng cùng này lúc cả gù giả so sánh, hệ giả không thể nghi ngờ muốn thành thục ổn trọng quá nhiều, cho dù là người trưởng thành cũng không có mấy cái có thế vào lúc này giữ vững tỉnh táo. Nhưng, ngay tại hệ giả lôi kéo cả gù giả chạy ra một đoạn thời điểm, thân ảnh của hai người vừa lúc bị hướng trong ngõ tắt nhìn qua một tên hắc ma thuật giáo đoàn thành viên phát hiện. Phát hiện tiểu hài tử có hai cái nhanh bắt bọn hắn lại, tên kia hắc ma thuật giáo đoàn thành viên lập tức hô to lên, phụ cận một chút đồng bạn nghe được, nhao nhao hướng về bên này chạy tới. Hệ giả trong lòng giật mình, cũng biến thành hoảng loạn, lôi kéo cả gù giả nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn, vội vàng phía dưới ngay cả giày đều chạy mất một cái, căn bản không lo được đi để ý tới. Nhưng cho dù là như vậy chạy trốn, Y Lệ Nguyên vẫn là tiểu hài tử các nàng, hiển nhiên không có khả năng chạy qua hắc ma thuật giáo đoàn những cái kia thành viên, rất nhanh liền bị vây truy chặn đường, cuối cùng bị bao vây. Tỷ tỷ tỷ cả gũ dạ lộ ra thần sắc sợ hãi, ôm chặt tệ dạ cánh tay, quận mình sau lưng nệ dạ, trong lời nói mang theo run rẩy. Hệ dạ nhìn xem trước sau mấy cái phương hướng vây quanh qua tới hắc ma thuật giáo đoàn thành viên một trận cắn răng. Nàng từ dưới đất nhặt lên một đoạn gậy gỗ, nắm thật chặt một mặt, ý đồ tiến hành phản kháng cuối cùng. Nhưng vào lúc này, âm dương như đồ vật gì trùng kích qua tới, kia mấy tên hướng về nàng tới gần hắc ma thuật giáo đoàn thành viên, đồng loạt phát ra kêu thảm thiết, sau đó bay ngang đi ra, trực tiếp tiến đụng vào bùng cháy trong kiến trúc. Hệ giả ngắn ngủi khẽ giật mình, lộ ra một chút vẻ giật mình. Hướng phía trước nhìn lại lúc, chỉ thấy đường tắt nơi cuối cùng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, đang dạo bước hướng về bên này đi tới, thần thái thong dong mà bình thản. Là ai? Hắc ma thuật giáo đoàn cái khác mấy tên thành viên cũng đều lấy làm kinh hãi, cùng nhau nhìn về hướng đạo kia bóng người xuất hiện, liếc nhìn nhau về sau, có người lộ ra dữ tợn thần sắc, nói, xử lý hắn. Mấy người từng người cầm vũ khí, cùng một chỗ hướng về người tới nhào tới. Âm âm kỳ do thần thái thong dong nhìn xem nhào tới hắc ma thuật giáo đoàn thành viên. Tay trái nâng lên đưa ngón trỏ ra, phía bên trái tùy ý vung lên một chỉ, kia mấy tên hắc ma thuật giáo đoàn thành viên liền bị một cỗ lực lượng vô hình xa xa đánh trúng, trực tiếp hướng về một bên bay ngang đi ra, đụng nát đường tắt tường vây. Đem hắc ma thuật giáo đoàn người giải quyết về sau, Kỳ Do tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới hệ giả cùng cả gù giả trước mặt, nhìn hai người liếc mắt. Nhỏ cả gù giả khẩn trương cuộn mình sau lưng hệ giả, một trận run lẩy bẩy. Hệ giả cầm gậy gỗ. Nàng phát giác được Kỳ Do cùng hắc ma thuật giáo đoàn người hẳn không phải là một đám, bất quá nhìn thấy vừa rồi một màn kia, vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhịn không được nói, ngươi là ta là tới xử lý hắc ma thuật giáo đoàn, xem các ngươi bộ dáng sẽ không có chuyện gì, các ngươi đứng ở chỗ này không nên động, ta trước giải quyết một cái địch nhân. Kỳ Do hướng về phía hệ dạ hiền hòa mở miệng, sau đó vòng qua hai người tiếp tục đi đến phía trước. Tuy nói lúc này hệ giả cùng cả gụ giả cũng còn rất nhỏ, nhưng nhìn thấy hệ giả cùng cả gụ giả LN đầu tiên hắn liền nhận ra thân phận của hai người, trong đầu hắn hiện lên hai người sau khi lớn lên bộ dáng, không khỏi cảm thán vẫn là khi còn bé càng đáng yêu nhiều. Hệ giả kinh ngạc nhìn từ bên cạnh đi qua Kỳ Dọ, mặc dù lúc này nàng còn không làm rõ được Kỳ Dọ thân phận, nhưng có một chút có thể phân biệt ra, đó chính là Kỳ Dọ tựa hồ là tới cứu các nàng. Cũng ứng phó đám kia ở trong thôn tàn phá bừa. Bại ác đồ người. Vừa mới cái kia là ma pháp tha trong óc nàng nhớ lại Kỳ Dọ huy động ngón tay, liền xa xa đem hắc ma thuật giáo đoàn người đánh bay ra ngoài tình cảnh, nhịn không được ở trong lòng lờ mờ một tiếng. Mà vừa lúc này, lôi kéo y phục của nàng, co lại bên cạnh nàng cả gụ dạ đột nhiên kinh thanh mở miệng, duỗi ra ngón tay chỉ hướng bầu trời, nói, tỉ tỉ tỉ. Ngươi mau nhìn hệ giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Kỳ Dọ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới bầu trời, hắn liền như vậy giương tay vồ một cái, kia tại toàn bộ trong thôn bao phủ đại hỏa, liền bị hắn lôi kéo, điên cuồng mãnh liệt mà tới. Tất cả hỏa diễm đều bị hắn kiềm chế tập trung, ở trong tay của hắn hội tụ, cuối cùng thu nạp trở thành một viên hỏa cầu thật lớn, lơ lửng ở trên bầu trời, đem màn đêm bên trong toàn bộ thôn đều chiếu sáng. Kỳ do tay trái một tay nâng hỏa cầu, tay phải tùy ý nhô ra, hướng lên hư hư vừa nhấc, toàn bộ trong thôn bốn phương tám hướng, từng cái phương hướng hắc ma thuật giáo đoàn thành viên, liền toàn bộ bị hắn lực lượng bao trùm, không tự chủ được trôi nổi đứng lên, hướng không trung bay lên. A a a, những này hắc ma thuật giáo đoàn thành viên đều hoảng sợ kêu to lên, ra sức dây ruột nhưng lại căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Trong đó một tên dáng người gầy còm tế tự cũng là lộ ra sợ hãi thần sắc nhìn xem Kỳ Giọt, dùng sức huy động trong tay ma trượng, hướng về Kỳ Giọt phương hướng phóng xuất ra một viên ma pháp đạn. Ở ma pháp đạn chưa tới trước mặt Kỳ Giọt, liền bị Kỳ Giọt tay trái nâng hỏa cầu thôn phệ. Ma đạo sĩ, ngươi lại dám cùng chúng ta hắc ma thuật giáo đoàn là địch. Tên kia tế tự nhìn xem một màn này, khàn cả giọng giống như mở miệng nói, nhanh cho lão phu dừng tay. Chúng ta hắc ma thuật giáo đoàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ do thần thái lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn, căn bản không làm bất kỳ đáp lại nào, đem tên này tế tự tính cả cái khác hết thảy hắc ma thuật giáo đoàn thành viên đều nhấc lên bầu trời về sau, tay phải hướng lên vung lên. Bạch hết thảy hắc ma thuật giáo đoàn thành viên liền đều bị giải trừ trọng lực trói buộc, đang sơ ha y kêu to bên trong hướng lên bầu trời bay đi, cuối cùng biến mất ở trong bầu trời đêm, chẳng biết đi đâu. Để hắc ma thuật giáo đoàn thành viên đều đi thể nghiệm vũ trụ dạo bước cùng lên mặt trăng hành trình về sau, Kỳ do tay trái cùng tay phải hướng ở giữa khép lại, nhẹ nhàng vỗ, đoa nở kia hỏa cầu liền thoang cái chôn vùi biến mất. Tiếp lấy, Kỳ do dạo bước hướng về phía trước, từ trên bầu trời từng bước một hạ xuống. Hệ dạ cùng cả gũ dạ đều có chút chấn động nhìn xem một màn này. Cảm giác cảm tạ ma đạo sĩ đại nhân may mắn còn sống sót, những thôn dân kia nhìn xem một màn này. Dần dần có người từ trong rung động lấy lại tinh thần, cùng nhau lộ ra thần sắc cảm kích, hướng về phía trên bầu trời Kỳ Giọt quỳ sát. Kỳ Giọt không có làm cái gì trả lời, cứ như vậy trở xuống đến mặt đất. Nhìn thấy Kỳ Giọt cứ như vậy hướng ngoài thôn đi đến, tựa hồ chuẩn bị rời đi, ở vào trong rung động nghệ dạ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nhìn về hướng Kỳ Giọt bóng lưng nói, cảm ơn không cần cảm ơn. Kỳ Giọt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hiền hòa nói, ta tới đã muộn một chút, nếu không nơi này sẽ không thay đổi thành như vậy. Hệ dạ lắc đầu, nói, không phải ngài sai lầm, nàng gặp Kỳ Giọt so trong dự đoán hiền lành, ngắn ngủi do dự về sau, hướng về phía Kỳ Giọt hỏi, cái kia, có thể nói cho ta tên của ngài sao? Kỳ Giọt mỉm cười. Kỳ Giọt, gì tài ma đạo sĩ? Lưu lại hai câu này về sau, Kỳ Giọt cất bước hướng về phía trước, biến mất ở trong bóng tối. Chỉ để lại thấp giọng nhắc tới Kỳ do cùng gì tài hai từ này ngự hệ ra, cùng với còn đang ngẩn người nhỏ cả gù dạ còn dừng lại tại nguyên chỗ.